Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 648, thay thế. Nguyệt phiếu 400 tăng thêm. Cầu nguyệt phiếu, thần hàng cũng có thể chia làm rất nhiều loại hình thức. Trong đó dùng vật dẫn hoặc là hóa thân hình thức buông xuống là cao cấp nhất, kém hơn một bậc, liền là truyền lại thần lực. Đã từng, Hắc Tử Xã liền triệu hoán qua Nguyệt Nữ Sĩ lực lượng, trực tiếp công phá lâu đài Lục Thụ Tháp Linh phòng ngự. Lần này, Ba Long dùng chính là linh cảm rất cao hài đồng làm vật trung gian. Hy vọng mượn nhờ Nguyệt Nữ Sĩ truyền tới lực lượng, nhất cử nắm bắt son, thậm chí trực tiếp tấn thăng làm lục giai. Làm sao bây giờ? Isaac đối cục diện này không có biện pháp. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn son vong linh đại quân liên tục bại lui. Nhìn xem những hài đồng kia bởi vì tiêu hao linh cảm, vẻ mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Lần trước, thần hàng nguyền rủa Hắc Tử Xã sử dụng vật dẫn là Beatrice. Hiện tại, thiếu đi như thế một cái, vừa grid, vật chứa. Chỉ có thể dùng hàng loạt linh cảm rất cao hài đồng thay thế. Hiệu quả nhưng như cũ không như trên lần. Đồng thời cho vật chứa mang tới tổn thương cũng là có tính chất hủy diệt. Isaac không chút nghi ngờ đợi đến nghi thức kết thúc. Những hài đồng kia một cái đều chết hết. Rất đơn giản, phá hư nghi thức là có thể. Saoru nhìn tòa kia màu đen kim tự tháp. Trong đôi mắt lập lòe phức tạp ánh sáng. Chủ động thu lại, che lấp. Isaac cùng Harlock này một người một chó, lập tức hiện lên hiện tại chiến trường trung tâm, bị hết thảy hắc tử đồ nhìn chăm chú lấy, tiến lên, lợi dụng tờ giấy này bên trên ký hiệu, nghịch chuyển kim tự tháp nghi thức. Saoru nhảy nhạt một tiếng, đem một tấm miêu tả, vô tận chi hoàn, linh chi hoàn, cũng tức là đại biểu hắn tự thân, thần linh tin tức, ký hiệu nhét vào Isaac trong tay. Nhẹ nhàng đẩy, Isaac không tự giác liền lên trước mấy bước, phóng tới kim tự tháp hướng đi. Hắn vậy mà mảy may không nhận thần chi tiếng ca ảnh hưởng. Tương phản, những hắc tử đồ đó nhưng bởi vì thần uy nằm sấp trên mặt đất, không dám hành động, duy nhất có năng lực hành động Ba Long, lại bị son ngăn chặn, nhường Isaac hoàn thành cái này gần như không có khả năng kỳ tích. Green, tại kim tự tháp chung quanh, hắn thấy được một cái 9 tuổi nam hài, chính là bác Grid nhóm tiểu trấn bên trên mất tích hài đồng. Lúc này, đối phương biểu lộ dữ tợn, ngâm sướng đáng sợ ca dao, đột nhiên quay đầu, nhìn phía hắn, dù cho trên người có cao vị cách bảo hộ. Lúc này Isaac vẫn như cũ cảm giác đầu một ngất, cơ hồ muốn triệt để nổ tung. Trước mắt hắn hiện ra một mảnh hắc, lục, bóng người màu tím, cảm giác trong hư không phảng phất mở ra vô hình cửa chính. Có đủ loại không biết tên khủng bố ở trong đó nhúc nhích. Quả nhiên, là thần ảnh hưởng, không, vẻn vẹn hình chiếu một tia khí tức, liền để ta như vậy sao? Ta vì cái gì còn sống? Isaac trong lòng hiện ra rất nhiều suy nghĩ, dựa theo ý nghĩ của hắn. Tại hắn bị này nghi thức lực lượng bao phủ đồng thời, nên tử vong mới đúng. Đây thật ra là bởi vì hắn trên người có Saoru cho bảo hộ. Chỉ có thần linh mới có thể đối kháng thần linh. Mặc kệ, nhất định phải phá hư nghi thức. Isaac giãy giụa lấy, tứ giai thân thể phảng phất biến thành một cái gần đất xa trời lão nhân. Bước chân tập tễnh, chậm rãi đẩy ra màu đen kim tự tháp rìa, mỗi tiến lên trước một bước, áp lực liền càng khủng bố hơn. Thần uy như ngục a, Isaac to khỏe thở dốc, cảm giác một khắc liền muốn ngã xuống đất. Không được, ta muốn phá hư nghi thức. Son đâu? Hắn vì cái gì còn không ra tay? Không, có lẽ liền là hắn đang giúp ta chia sẻ này loại thần bí. Isaac đem hết toàn lực, hướng về phía trước lại xê dịch một bước, thấy được màu đen kim tự tháp trước một cái cầu thang. cái kia từng đạo hắc diệu thạch tạo thành bậc thang, mang theo xưa cũ hoa văn phức tạp, tựa hồ tại kể rõ một ít khó mà miêu tả khủng bố. Ấp ủ tử vong, đi lên, mở rộng, thần bí ký hiệu, Isaac trong mắt vầng sáng sáng ngời. Đúng lúc này, hắn thấy Green từ bỏ ngâm sướng, bình tĩnh đi tới, duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng đẩy, Isaac ngạc nhiên hướng về sau khẽ đảo, cái mông ngồi trên mặt đất lên. Ta, vậy mà, bị một đứa bé đẩy ngã. Hắn trong lòng cười khổ, nhìn phía trước, bức tường người. Mặc dù biết dù cho một cái bình thường người trưởng thành đều có thể tùy tiện đột phá, nhưng ở này loại quỷ dị hoàn cảnh dưới, khí lực của hắn so tiểu hài còn không bằng. Muốn, thất bại a. Đúng lúc này, bên cạnh hắn thoát ra một vệt bóng đen, theo trong tay hắn điêu đi tấm kia ghi chép thần bí ký hiệu bản vẽ. Phóng tới tiểu hài tạo thành chướng ngại. Là, ha ha, nó sao có thể chạy nhanh như vậy? Isaac trừng to mắt, nhìn lấy chính mình chó xông qua tiểu hài ngăn cản, nhanh như chớp lên màu đen bậc thang, đi vào kim tự tháp đỉnh, phát ra rít lên một tiếng, gào ngô, gâu gâu, miệng của nó kéo ra, tấm kia miêu tả lấy linh chi hoàn, trang giấy rớt xuống, rơi vào đỉnh cao kim tự tháp, ông, trong chốc lát, quanh quẩn toàn trường tiếng ca hơi ngừng. Một cái kia cái hài đồng hai mắt trợn trắng, đã bất tỉnh, màu đen kim tự tháp bên trên, từng đạo đen kịt chất lỏng đảo ngược lưu động, mục tiêu rõ ràng là đỉnh tiêm Harlock. Đây là, chuyện gì xảy ra? Isaac không tự giác thì thào. Rất đơn giản, ta phá hủy cái này nghi thức, hoặc là nói, nhường nữ thần lực lượng thay đổi cái vật dẫn. Sawaru chẳng biết lúc nào đi vào bên cạnh hắn, khẽ cười một tiếng nói, vật dẫn là, ha ha, nó không có sao chứ. Isaac khẩn trương nhìn ngọn tháp nhị cáp, đối phương lúc này mắt màu lam thâm thúy, hình thể một thoáng bành trướng, mặt ngoài còn có vết rách hiển hiện, trong đó dựng dục phức tạp thần bí hoa văn. Yên tâm, nó sẽ không nhận nguyệt nữ sĩ ảnh hưởng. Ngươi có thể hiểu thành, khinh nhờn tế tự một lần biểu diễn. Cái này sa đọa ngũ giai nghề nghiệp có thể đánh cắp thần chi hào quang cùng lực lượng, tăng cường tự thân. Isaac tự nhiên cũng đã được nghe nói. Chợt, hắn liền thấy Sawaru ánh mắt không có hảo ý. Trận này nghi thức xuống tới, Harlock nói không chừng có thể bởi vậy tấn thăng truyền thuyết. Nếu như ngươi không thể cùng lên, vậy trước kia những cái kia bi thảm thời đại. Không, Isaac phát ra một tiếng kêu rên. Hắn lại nhớ lại đi qua, bị nhị cáp chỗ chi phối khủng bố. Cùng lúc đó, một cái khác chiến trường cũng phân ra được thắng bại. Làm sao có thể? Ba Long con mắt nổi lên. Hắn có chết cũng không tin nữ thần nghi thức sẽ bị đánh gãy. Đó là lục giai chức nghiệp giả cũng không cách nào làm được sự tình. Tại đây loại kinh khủng chi phối dưới, hắn chuyện đương nhiên lựa chọn chạy trốn. Nhưng lúc này, hắn phát hiện bất luận là thứ nguyên, còn là linh giới, đều đã bị phong tỏa, khiến cho hắn nghĩ lại triệu hoán một cái linh thể dẫn hắn đi đều làm không được. Vận rủi, tử vong, mà đối diện với hắn, lần nữa khôi phục trạng thái son, đỉnh đầu bỗng nhiên hiện ra nhất trọng mũ miệng. Ngoại phóng hào quang, cái kia hào quang hóa thành hoàng đế hoa lệ áo bào. Tầng tầng hư ảnh bao phủ ở trên người hắn, khiến cho hắn phát ra pháp lệnh thanh âm. Ba Long linh thể trong nháy mắt bị vận rủi quấn quanh, cũng không còn cách nào thông qua, tức tử phán định. Sau một khắc, hắn hai mắt trợn trắng, theo tế đàn bên trên lăn xuống mà xuống. Hắn chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.